Làm nũng thời tinh thảo. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, đá bao beta, do ảnh Pinterest, khinh họa cậu đang ở đâu. Nhận được tin nhắn của người bạn tốt nhất đồng thời là đồng nghiệp của mình Mạnh Giao, Nguyễn Khinh Họa đang ngồi trên băng ghế dài bên đường bỗng ngẩn ra. Buổi chiều, ánh nắng chiếu qua các cành lá thưa thớt, để lại những vệt sáng lốm đốm. Ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Nguyễn Khinh Họa duỗi người, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. Còn chưa kịp trả lời lại tin nhắn, Mạnh Giao đã trực tiếp gọi điện thoại cho cô. Này, thanh âm có phần khẩn trương, trong lòng có chút trầm mặc không nói nên lời. Tớ vừa mới xem tin tức của công ty. Mạnh Giao nói, cậu đang ở đâu, tớ tới tìm cậu. Nguyễn Khinh Họa, một tiếng, chống cằm nhìn dòng người vội vã trên đường. Ở bên đường, Mạnh Giao, lông mày cô ấy nhíu lại, nói ngắn gọn. Cụ thể, sau khi gửi địa chỉ cho Mạnh Giao, Nguyễn Khinh Họa nhìn tin nhắn của những người khác gửi đến. Hầu hết đều là an ủi, động viên cô. Cô vừa xem vừa trả lời, một lúc sau Mạnh Giao đã tới rồi. Cậu trốn ở đây một mình à, nghe được giọng nói quen thuộc Nguyễn Khinh Họa nheo mắt ngẩng đầu lên. Cô nhìn chằm chằm vào Mạnh Giao một lúc ánh mắt dừng lại trên đôi giày cao gót của cô ấy, không nhanh không chậm mà nói. Đôi giày cao gót của cậu sẽ đẹp hơn nếu cậu đổi sang màu nút. Giày cao gót màu nút, Mạnh Giao, cô nhìn xuống đôi giày cao gót màu đen dưới chân, không khách khí. Tớ đi công tác chỉ mang theo đôi này. Nguyễn Khinh Họa, nhìn thấy cô như vậy, cơn tức giận tích tụ của Mạnh Giao đột nhiên bị thổi tan, bất lực nói. Cậu thấy tớ muốn nghe những lời này à, cậu có thể sửa ngay tật xấu nghề nghiệp này của mình đi được không? Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn, chớp chớp mắt nói. Vậy thì tớ phải khóc thật tội nghiệp sao? Mạnh Giao liếc mắt, không cần, Nguyễn Khinh Họa cười nhẹ một cái. Mạnh Giao im lặng một lúc nhỏ giọng hỏi, cậu không tức giận sao? Hà, Nguyễn Khinh Họa nhướng mày, dựa vào vai cô nói. Lúc đầu cũng có một chút, nhưng cô cảm thấy tức giận chỉ làm bản thân mình thêm già đi ảnh hưởng tới sức khỏe, Nguyễn Khinh Họa quyết định không quan tâm đến những kẻ ngu ngốc ấy nữa. Mạnh Giao cứng họng, cậu đến bao giờ mới sửa được cái tính Phật hệ đây? Tính Phật hệ, lối sống bình thường, có phần nhàm chán, không ghen ghét tranh đua, bằng lòng với những gì mình có. Nghe vậy, Nguyễn Khinh Họa liếc Mạnh Giao một cái, tớ Phật hệ chỗ nào? Cô còn phản bác, tớ rõ ràng là người có thù tất báo mà. Cô hiện tại sở dĩ chưa đánh trả là bởi vì còn chưa thu thập đầy đủ chứng cứ. Mạnh Giao trầm mặc một lát thấp giọng hỏi. Vậy cậu tính sao? Nguyễn Khinh Họa cũng nhìn Mạnh Giao một lúc lâu ý vị thâm sâu. Cậu nghĩ thế nào? Mạnh Giao yên lặng 3 giây, cảm khái nói. Tớ bỗng nhiên có chút thông cảm với Đàm Diễm. Đàm Diễm là nhân vật trung tâm đã chọc tức Nguyễn Khinh Họa và Mạnh Giao. Giống với Nguyễn Khinh Họa, cô ta cũng là nhà thiết kế của công ty. Vào công ty cùng một thời điểm, cùng một chuyên môn. Cả hai trở thành đồng nghiệp, bề ngoài thì giúp đỡ lẫn nhau, nhưng thực chất sau lưng lại là đối thủ không đội trời chung. Nguyễn Khinh Họa và Đàm Diễm, không ai chịu làm người phía sau. Lần này, công ty đã tiến hành PK trong nội bộ và chọn trong số những bản thiết kế một tác phẩm của một nhà thiết kế làm hạng mục chính cho bộ sưu tập vào mùa xuân năm sau. PK thi đấu, góc truyện audio.com, nói là một cuộc thi đấu công bằng, nhưng kết quả cuối cùng lại không như vậy. Chưa kể tác phẩm của Đàm Diễm giống với thiết kế của Nguyễn Khinh Họa đến 8 phần, tên giám đốc còn mù quáng hơn nữa, ông ta vậy mà vẫn chọn mẫu thiết kế khoa trương và không phù hợp kia của Đàm Diễm. Ngay sau khi tin tức được công bố, bất cứ ai có đầu óc trong công ty đều biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng bởi vì điều này, Nguyễn Khinh Họa mới nhận được nhiều lời động viên an ủi như vậy. Đương nhiên, an ủi thì cũng có thật có giả, đa phần mọi người đứng ngoài cuộc đều là để xem trò hay. Nguyễn Khinh Họa không phải đồ ngốc, cô đương nhiên biết được điều bất thường trong chuyện này. Nghe Mạnh Giao nói xong, Nguyễn Khinh Họa trợn tròn mắt. Cậu có còn đứng về phía tớ không vậy? Mạnh Giao nắm lấy bả vai cô cười cười. Không phải tớ vừa đặt chân xuống máy bay liền lập tức tới đây hay sao? Nguyễn Khinh Họa hừ nhẹ một tiếng. Mạnh Giao nghiêng đầu nhìn, trong lòng có chút khó hiểu. Cậu có cho rằng lão giám đốc đó mắt mù không? Cậu so với Đàm Diễm đẹp hơn gấp trăm lần, dáng người cũng nóng bỏng, hắn vì cái gì chọn cô ta mà không chọn cậu. Không phải Mạnh Giao khoa trương, Nguyễn Khinh Họa là thật sự xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan theo tiêu chuẩn, đầy đặn nhưng không mất đi nét thơ ngây. Nhan sắc thanh thuần, khi trang điểm vào lại vô cùng quyến rũ, khí chất thanh lạnh nhưng cũng vô cùng trong sáng. Mạnh Giao vừa định gật đầu tỏ vẻ tán đồng, Nguyễn Khinh Họa đã cầm lấy chai nước khoáng trong tay cô nhấp một ngụm rồi đột nhiên nói. Có một lần lão ta đưa cho tớ một chiếc thẻ phòng khách sạn. Khi nào, Mạnh Giao chưa nghe cô nói qua về việc này. Sau đó thì sao, Nguyễn Khinh Họa, tớ ném thẻ phòng vào thùng rác. Mạnh Dao, cô lại không nhịn được bật cười hỏi. Khách sạn nào? Khách sạn mà bọn mình hay nghỉ tạm đó. Nghe vậy, Mạnh Dao tính tính. Nếu mất thẻ phòng thì phải đền 500 tệ đó. Nguyễn Khinh Họa trầm mặc một lát nhìn cô. Cho nên giám đốc đối với tớ như vậy là do lão ghi hận vì tớ mà lão phải đền 500 tệ ấy. Mạnh Dao bị lời nói của cô làm cho sặc từ từ nói. Đây đúng là logic của thiên tài. Nguyễn Khinh Họa cười tủm tỉm đáp lời. Quá khen, yên lặng một lúc Mạnh Dao vẫn chưa hết tức giận. Cơ hội lần này thật sự sẽ nhường cho cô ta sao? Nguyễn Khinh Họa trầm mặc không nói, một lúc sau mới mở miệng. Sao có thể, cô vẫn chưa tới mức thất bại như vậy. Đàm Diễm đã mấy lần cướp mất cơ hội của cô, nhưng những lần trước đó cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng. Đối với Nguyễn Khinh Họa mà nói, cô không để tâm. Nhưng lần này thì khác, cơ hội này, Nguyễn Khinh Họa nhất định phải giành được. Thành thật mà nói, ngay khi biết kết quả cô đã rất tức giận. Nhưng để không làm mất thể diện, Nguyễn Khinh Họa không lập tức lật mặt Đàm Diễm mà cố ý xin nghỉ nửa ngày. Mạnh Dao nhìn cô đầy nghi ngờ, cảm thấy có gì đó không bình thường. Cậu định đáp trả như thế nào? Nguyễn Khinh Họa nghiêng đầu nhìn cô một cái, chuyển đề tài. Mấy ngày nay đi công tác cậu không xem tin tức sao? Mạnh Dao, cô cũng không úp mở nữa, nói thẳng, công ty chúng ta chẳng phải vẫn luôn bị đồn là sẽ bị mua lại sao? Mạnh Dao kinh ngạc, bị mua lại, Nguyễn Khinh Họa, FCK, tổng giám đốc mới là ai vậy? Mạnh Dao vừa hỏi vừa lôi điện thoại di động ra tìm kiếm tin tức liên quan đến công ty. Nguyễn Khinh Họa tiếp lời, tập đoàn mua lại là GM, gocchuyenaudio.com, còn cụ thể người tiếp quản là ai thì tớ không rõ. Mạnh Dao trợn tròn mắt không dám tin vào lời Nguyễn Khinh Họa vừa nói, hỏi lại. Là tập đoàn GM, mà mình biết hả? Đúng vậy, GM, mà họ biết là một thương hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế và là thương hiệu Trung Quốc đầu tiên có được vị thế này. Thương hiệu này bao gồm nhiều loại thời trang, ngoài giày dép còn có phụ kiện túi sách quần áo, v.v. tập đoàn GM. Có thể nói là niềm mơ ước của các nhà thiết kế trong nước. Chỉ cần được nhận vào GM, con đường thiết kế trong tương lai về cơ bản là vô cùng rộng mở. Mạnh Dao sừng sốt một hồi, lẩm bẩm. Sẽ có tin tức về giám đốc mới, tớ hy vọng đó là một anh chàng đẹp trai. Nguyễn Khinh Họa cười, phụ họa nói. Các cô gái đều hy vọng như vậy, ai mà không thích một anh chàng đẹp trai cơ chứ. Nhưng nhìn chung những anh chàng đẹp trai trẻ tuổi không đủ năng lực để tiếp quản được một tập đoàn lớn như vậy. Quả nhiên, Mạnh Dao không tìm thấy bất kỳ tin tức nào. Cô nhớ lại những gì Nguyễn Khinh Họa đã nói lúc trước, quay đầu nhìn cô. Vậy cậu định đợi giám đốc mới đến, để quyết định cho công bằng. Nguyễn Khinh Họa gật đầu, cô quá hiểu về GM, và biết rằng họ sẽ có những bộ phận đặc biệt để nhận email khiếu nại từ các nhân viên cấp dưới. Bất kỳ quyết định nào có xảy ra tranh cãi hoặc các vấn đề khác đều có thể được phản ánh và công ty sẽ vào cuộc xử lý. Mạnh Dao kinh ngạc, cậu có thể, chẳng trách cậu lại bình tĩnh như vậy. Nguyễn Khinh Họa nhướng mày, cười mà không nói. Đương nhiên là cô bình tĩnh, cô cũng đã dành thời gian để suy nghĩ kỹ về chuyện này. Biết Nguyễn Khinh Họa đã nắm được phần thắng, Mạnh Dao yên tâm hơn một chút. Hai người hóng gió bên đường, cùng nhau đi ăn tối rồi ai về nhà nấy. Về đến nhà, vẫn còn sớm, Nguyễn Khinh Họa tắm rửa xong, kéo rèm cửa chuẩn bị đi ngủ. Trong khoảng thời gian này, cô bị thiếu ngủ trầm trọng vì mấy bản thảo thiết kế. Cô vừa chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên. Nguyễn Khinh Họa nhíu nhíu mày, ở trên giường chờ mình, định bỏ qua âm thanh phiền phức này mà ngủ tiếp. Nhưng tiếng chuông điện thoại như muốn chống lại cô, không ngừng reo lên. Nguyễn Khinh Họa chán nản vươn tay, nhắm mắt trả lời. Alo, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi một giọng nói bất ngờ vang lên. Sao lại ngủ tầm này? Nguyễn Khinh Họa giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Mẹ, cô mở mắt liếc nhìn màn hình điện thoại, hóa ra là điện thoại của mẹ cô. Phùng Sảo Lan, con không khỏe sao? Nguyễn Khinh Họa, không có ạ. Phùng Sảo Lan dừng một chút hiểu được. Lại thức đêm thiết kế bản thảo. Nguyễn Khinh Họa còn chưa kịp trả lời, lại nghe một tràng những lời phàn nàn như mọi khi. Mẹ đã nói trước rồi, đừng có làm nhà thiết kế. Ngành này có gì hay? Mỗi ngày tăng ca thêm giờ, sinh hoạt cá nhân không điều độ. Tính chất và thời gian của công việc cũng không ổn định, lại có thể không có triển vọng trong tương lai. Nguyễn Khinh Họa không lên tiếng, cô chỉ cần phản bác một câu, Phùng Sảo Lan liền có thể lại phàn nàn cô nửa giờ. Cô im lặng, chuyển chủ đề. Mẹ gọi cho con có chuyện gì vậy? Trong phút chốc Phùng Sảo Lan liền dừng chuyện vừa nói lại. Con có nhớ nửa tháng trước mẹ đã nói với con là con trai của dì Lưu vừa về nước, con đi gặp thằng bé một chút đi. Con không đi, Nguyễn Khinh Họa cự tuyệt. không có thời gian, Phùng Sảo Lan lại không cho cô cơ hội phản kháng. Góc chuyện audio.com, ngày mai không đi được thì đợi ngày mốt. Nguyễn Khinh Hỏa, cô bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Mẹ con mới 24 tuổi, sao cứ nhất định phải tính chuyện hôn nhân lúc này? Mẹ mà không sắp xếp cho con, không khéo đến 30 tuổi con cũng không có đối tượng nào để mắt tới đâu. Nguyễn Khinh Hỏa không còn lời nào để nói. Phùng Sảo Lan cũng không thúc giục, nhẹ giọng nói. Mẹ cứ tạm sắp xếp thời gian cho hai đứa gặp mặt. Nếu như sau đó con không thích mẹ cũng không ép buộc. Nguyễn Khinh Họa nhắm mắt thỏa hiệp nói. Gặp mặt thì được nhưng chỉ lần này thôi, từ giờ đến cuối năm mẹ đừng có bắt con đi xem mắt nữa. Hai người là mẹ con nên tính cách cũng rất giống nhau. Phùng Sảo Lan biết nếu bà không đáp ứng yêu cầu của Nguyễn Khinh Họa, ngày mai cô tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa. Hai người cùng nhường nhịn một chút, cuối cùng đạt được sự đồng thuận. Cúp điện thoại, cơn buồn ngủ của Nguyễn Khinh Họa đã tan biến. Cô xoa xoa thái dương, vừa lúc nhận được tin nhắn từ Mạnh Giao. Mạnh Giao, Khinh Họa, tớ biết giám đốc mới của chúng ta là ai rồi. Nguyễn Khinh Họa, Mạnh Giao là chúa hiếu kỳ. Một khi đã tò mò, cô ấy sẽ dùng mọi cách để biết được tin tức. Khi Mạnh Giao gọi điện, cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Cậu biết không, giám đốc mới lên tiếp quản là con trai út của chủ tịch GM. A tên là Giang Hoài Khiêm. Nguyễn Khinh Họa khẽ, một tiếng rồi nói, rồi sao? Mạnh Giao nghĩ nghĩ cao giọng, Giang Hoài Khiêm đó, cậu không nhớ anh ta sao? Trong khoảnh khắc một khuôn mặt tuấn tú hiện lên trong đầu Nguyễn Khinh Họa. Cô nhíu mày, thấp giọng hỏi, tại sao lại là anh ta? Chấm, Mạnh Giao, cái này tớ cũng không biết. Nguyễn Khinh Họa không nói gì. Mạnh Giao tò mò, hai người trước đây không phải học cùng trường sao, cũng từng gặp qua, sau đó có liên hệ gì với nhau không? Nguyễn Khinh Họa trầm ngâm một lát, liền nghĩ tới chuyện gì đó. Yên lặng một chút, ngữ khí bình thản nói. Có gặp mặt một lần, nhưng chắc hẳn anh ta không nhớ ra tớ đâu. Khi Nguyễn Khinh Họa du học ở nước ngoài, cô từng gặp mặt Giang Hoài Khiêm. Những gì Mạnh Giao biết là Nguyễn Khinh Họa có tham gia một cuộc thi thiết kế ở trường, lúc đó Giang Hoài Khiêm là một trong những giám khảo của cuộc thi. Mạnh Giao, một tiếng, có chút tiếc nuối. Hai, theo như cậu nói như vậy thì xem ra giữa hai người chẳng có chút liên hệ gì. Nguyễn Khinh Họa, Mạnh Giao cũng không chán nản, cười nói. Không sao, không nhớ rõ thì thôi vậy. Đúng rồi, tớ còn nhờ được mấy người bạn gửi cho tớ vài tấm ảnh của anh ta. Cực kỳ đẹp trai đó, để tớ gửi cho cậu. Nguyễn Khinh Họa không kịp từ chối, Mạnh Giao đã cúp máy, lập tức gửi cho cô vài bức ảnh. Nguyễn Khinh Họa liếc qua, ngón tay ngừng lại, click mở mấy bức ảnh vừa nhận được. Khung cảnh là tại một cuộc họp báo của thương hiệu, Giang Hoài Khiêm mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây, thân hình cao ráo, khẳng khiu. Chiếc đèn chùm trên trần nhà buông xuống, ánh sáng bao trùm lấy anh, chiếu rõ đôi mày sắc sảo, khí thay bức người. Giữa mũi anh ta còn có một cặp kính vàng, nó che đi vẻ thâm trầm trong đôi mắt. Nhưng cho dù là như vậy, Nguyễn Khinh Họa vẫn có thể cảm nhận được sự thờ ơ, lạnh lùng toát ra từ bên trong anh ta. Mạnh Giao, đẹp trai không? Nguyễn Khinh Họa nhìn một lúc lâu, có chút thất thần. Nhưng câu trả lời của cô lại rất lạnh nhạt, cũng được. Mạnh Giao, thế này mà cậu còn nói là, cũng được, cậu không cảm thấy anh ấy rất có phong thái sao? Đừng có cứng nhắc mãi như thế. Góc chuyện audio.com, người đàn ông này đúng là khiến phái nữ mê mệt muốn ngừng mà không được. Nguyễn Khinh Họa, ảnh này đã được chỉnh sửa qua rồi. Mạnh Giao, cậu đây là đang nói thật sao? Chẳng lẽ ngoài đời anh ta không được đẹp trai như vậy? Bị Mạnh Giao hỏi một câu như thế, Nguyễn Khinh Họa trong tiềm thức liền sắp xếp lại những ký ức trước kia khi còn là sinh viên. Cô phát hiện mình không thể nhớ nổi, một khi cố suy nghĩ, lại sẽ khơi dậy rất nhiều cảm xúc rối loạn. Có tiếc nuối, nhưng cũng có sự bất an. Một lúc lâu sau, cô gửi lại một tin nhắn cho Mạnh Giao, trông không giống như trong trí nhớ của tớ, có thể anh ta đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Mạnh Giao, đêm nay, bởi vì Nguyễn Khinh Họa đã cố tình bôi đen Giang Hoài Khiêm nên đã gặp ác mộng, bôi đen, xuyên tạc nói không đúng sự thật về ai đó. Cô còn mơ thấy Giang Hoài Khiêm gọi cô đến phòng làm việc kêu cô đóng cửa lại, khuôn mặt tuấn tú bất phàm tiến lại gần, trầm giọng hỏi cô. Nhìn kỹ xem tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Trong phút chốc Nguyễn Khinh Họa bị dọa cho bừng tỉnh. Bị mất ngủ vì giấc mơ về Giang Hoài Khiêm, hôm sau Nguyễn Khinh Họa đi gặp con trai của dì Lưu với một khuôn mặt phờ phạc, quầng mắt thâm đen. Vì phép lịch sự cô có trang điểm qua một chút. Địa điểm gặp mặt là ở quán cà phê, khi Nguyễn Khinh Họa đến, con trai của dì Lưu vẫn chưa đến. Buổi trưa quán cà phê khá đông khách, những bản nhạc êm dịu được bật lên làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Ngay khi cà phê cô gọi vừa được mang lên, con trai của dì Lưu vội vàng đi tới. Anh ta trông hiền lành, với một cặp kính đen trên sống mũi, ngũ quan hài hòa, dáng vẻ thật thà chất phác. Xin lỗi, tôi đến muộn. Lưu Tuấn ngước mắt lên nhìn cô, ngây người một lúc. Nguyễn Khinh Hỏa đã quen với phản ứng của người khác khi nhìn cô lần đầu tiên, cũng không cảm thấy Lưu Tuấn kỳ lạ hay bất lịch sự. Cô hơi hơi mỉm cười, nhìn thời gian. Là tôi đến sớm, Lưu Tuấn ánh mắt còn dừng ở trên người cô chưa có thu hồi lại. Nguyễn Khinh Hỏa nhíu mày, hắng giọng nhắc nhở. Anh Lưu Tuấn hoàn hồn, tháo kính xuống, xoa xoa đôi mày nói. Xin lỗi, tôi nhìn thấy cô có phần quen mắt. Nghe vậy, Nguyễn Khinh Hỏa lễ phép mà cười một cái. Lưu Tuấn là một người giao tiếp tốt, sau khi bình thường trở lại cùng Nguyễn Khinh Hỏa nói chuyện khá thú vị. Nhưng Nguyễn Khinh Hỏa đối với anh ta thì không hề có cảm giác gì. Hai người trao đổi với nhau rất suôn sẻ và suy nghĩ của họ rất nhất quán. Thống nhất sau khi trở về sẽ nói với mấy vị trưởng bối rằng họ không hợp, không có duyên. Trong khi trò chuyện, Lưu Tuấn mím môi dưới, lúng túng nói. Cô Nguyễn, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô, nếu cô thấy không phiền. Nguyễn Khinh Hỏa, anh nói đi, Lưu Tuấn nhìn cô, nghĩ một chút, có phải cô từng du học bên anh không? Phải, Lưu Tuấn ánh mắt sáng lên, buột miệng thốt ra. Cô có quen biết với Giang Hoài Khiêm không? Nguyễn Khinh Hỏa ngơ ngẩn, hoàn toàn không nghĩ tới ở chỗ này cũng nghe được cái tên Giang Hoài Khiêm. Không, tôi không biết, cô trả lời, Lưu Tuấn, một tiếng, có chút kinh ngạc, không quen biết sao, Nguyễn Khinh Hỏa, cô không muốn nói thêm về chủ đề này nữa, cũng nói thẳng. Anh Lưu, nếu không có chuyện gì nữa, vậy tôi xin phép về trước. Lưu Tuấn xin lỗi cười cười, được cô lái xe tới đây sao? Không ạ, vậy tôi sẽ tiễn cô ra ngoài. Lưu Tuấn ngượng ngùng nói, tôi vừa mới nói chuyện với sếp về công việc ở bên kia, vì vậy mới đến muộn một chút. Gocchuyenaudio.com Hai người vừa nói, vừa bước ra ngoài, ra khỏi quán cà phê, Nguyễn Khinh Hỏa đã nghe thấy giọng nói của Lưu Tuấn. Giang Tổng, sao anh lại ở đây? Nguyễn Khinh Hỏa theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt chính là người đàn ông mặc áo khoác màu đen. Dáng người anh ấy cao lớn, thẳng tắp so với ảnh chụp thì càng đẹp hơn, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt thâm thúy. Ngày hôm qua, Nguyễn Khinh Hỏa còn nghĩ mọi chuyện không thể trùng hợp đến như vậy. Nhưng hôm nay, điều đó chính là đã xảy ra. Tối hôm qua người mà cô nhìn thấy chỉ là trong bức ảnh và giấc mơ, hôm nay liền chân thật xuất hiện ngay trước mặt mình. Nguyễn Khinh Hỏa suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt vẫn ngừng ở trên người Giang Hoài Khiêm, chưa có rời đi. Giang Hoài Khiêm thản nhiên liếc nhìn cô, cảm xúc trong lòng có chút dao động. Ánh mắt của cả hai chạm nhau trong vài giây, rồi ẩn ý rời đi. Tôi mua một ly cà phê. Giang Hoài Khiêm đáp lại lời của Lưu Tuấn. Lưu Tuấn cười, để tôi đi mua cho anh. Vừa nói, anh ta đột nhiên nghĩ đến Nguyễn Khinh Hỏa đang đứng ở bên cạnh không chút bối rối, nhanh nhạy giới thiệu. Giang Tổng, đây là Nguyễn Khinh Hỏa. Nguyễn Khinh Hỏa, Giang Hoài Khiêm nhướng mi, gật đầu. Xin chào, Nguyễn Khinh Hỏa có chút ngượng ngập căng ra đầu tiếp một câu. Xin chào, Lưu Tuấn nhìn hai người như vậy, xác thật không giống như là đã quen biết nhau. Anh ta cười cười cùng Giang Hoài Khiêm nói đùa. Giang Tổng, anh xem cô ấy có phải rất giống vị học muội kia của anh không? Học muội, đàn em khóa dưới là nữ, nháy mắt không khí xung quanh trở nên vô cùng khó xử. Nguyễn Khinh Hỏa nhanh nhạy mà cảm giác được Giang Hoài Khiêm tầm mắt lại dừng ở trên người mình. Cô không thích bầu không khí khó xử này, vừa định ngẩng đầu lên cắt ngang, lại vô tình đụng phải ánh mắt của nam nhân. Đồng tử sáng ngời, cảm xúc trong mắt khó đoán, khiến người ta không nhìn ra được là vui mừng hay tức giận. Nguyễn Khinh Hỏa hơi giật mình, ánh mắt chưa kịp rời đi nơi khác, đã nghe anh trả lời. Giang Hoài Khiêm, không giống, cách trương,